Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Thanh Đằng có một hệ thống giảng dạy độc đáo riêng của mình. Con mụ già mà Cố Lạc nhắc đến thực ra là người hướng dẫn của họ. Bà ấy rất nghiêm khắc và hay nói chuyện chua ngoa, thường xuyên bị các học viên lén lút phàn nàn sau lưng. Vì vậy mới có biệt danh như vậy. Tuy nhiên, Tận Tư Minh lại cảm thấy giáo sư là một người khá tốt. Có lẽ như Cố Lạc nói, bà ấy thực sự thích cô, nếu không, cũng sẽ không để nhóm của họ tham gia dự án quan trọng như vậy. Tin nhắn chưa hồi đáp chính là hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Tận Tư Minh nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời cho giáo sư. Sau đó chăm chú lật xem ghi chú của Cố Lạc, nhanh chóng ôn tập lại những môn đã bỏ lỡ trong hai ngày qua. Đến buổi chiều, tiết thứ tư là một tiết học nhẹ nhàng về nghệ thuật nhân văn. Không khí trong lớp học trở nên thoải mái và tự do hơn. Mọi người nhỏ giọng trò chuyện và chờ tiếng chuông vào lớp. Đột nhiên, nhiều ánh mắt dừng lại, bị bóng dáng cao giáo đi vào từ cửa lớp thu hút sự chú ý. Cô gái ấy mặc phong cách đường phố rất ngầu. Đội mũ lưỡi chai đen che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ chiếc cằm trắng mịn và đôi môi đỏ rực. Dù không thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng từ khí chất lạnh lùng tỏa ra, đủ biết đây chắc chắn là một mỹ nữ có thể làm lu mờ cả sân khấu. Diêu Cẩn hôm nay thay đổi phong cách thường ngày, ăn mặc rất kín đáo và trang nhã. Cô bước vào từ cửa chính, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tận Tư Minh đang ngồi ở hàng giữa gần cuối lớp. Nụ cười cô nở ra cuốn hút rất nhiều ánh mắt, rồi Diêu Cẩn ung dung đi tới. Tận Tư Minh đang cầm bút ghi chép thông tin của cụ Lạc. Lúc này cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống. Chưa kịp quay đầu nhìn, một nụ hôn nhẹ nhàng đã rơi xuống má bên trái của cô. Tận Tư Minh giật mình, vội vàng xoay người lại. Diêu Cẩn kéo mũ lưỡi chai cao lên, chớp mắt tinh nghịch với cô. Cậu, sao cậu lại đến đây? Tận Tư Minh bất ngờ hỏi. Không ngờ Diêu Cẩn sẽ tìm đến lớp học, đến thăm bạn gái đi học. Không được sao? Diêu Cẩn cười và vòng tay nhỏ của mình qua tay cô. Tận Tư Minh ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc cổ trắng mịn của cô. Diêu Cẩn khẽ nheo mắt, phục hồi khá nhanh nhỉ, vết thương gần như biến mất rồi. Cái gì cơ? Tận Tư Minh thì thào hỏi lại. Diêu Cẩn nghiêng người, gần sát cổ Tận Tư Minh, đặt đôi môi đỏ lên làn da mềm mại và mịn màng. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng mút lấy, để lại một vết hồng mờ nhạt. A hát, Tận Tư Minh phát ra tiếng rên nhỏ, cơ thể cứng đờ trong giây lát. Diêu Cẩn nhanh chóng rời môi ra, nụ cười thỏa mãn nở trên môi khi thấy dấu hôn quyến rũ nằm ngay bên cổ cô. Cậu học bài đi, đừng để ý đến tớ. Thời gian trôi qua thật lâu mà cũng nhanh chóng trong cả tiết học. Tan học xong, Tận Tư Minh bị Diêu Cẩn nắm tay, công khai đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Tối nay không có tiết học nào nữa và đến giờ ăn tối. Tận Tư Minh cúi đầu hỏi Diêu Cẩn về kế hoạch bữa tối. Diêu Cẩn đột nhiên dừng bước, cho tớ một nụ hôn nào. Hiện tại, cả hai đang đứng trên con đường chính nối qua nhiều tòa nhà giảng dạy. Cũng là giờ tan học, xung quanh có nhiều sinh viên đi qua. Diêu Cẩn tựa vào lòng Tận Tư Minh, ngẩng cằm lên, ra hiệu đòi hôn. Ở đây sao? Tận Tư Minh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Đợi về nhà rồi hẵng đi, có gì không thể ở đây chứ, tớ chỉ muốn một nụ hôn mà thôi. Diêu Cẩn làm mặt mè nheo, thấy Tận Tư Minh vẫn còn do dự, bàn tay vòng ra sau lưng, đặt lên eo cô rồi từ từ vuốt nhẹ lên vòng mông gợi cảm. Tận Tư Minh khựng lại, mặt đỏ lên, vội vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô. Cuối cùng, cô nhấn thở. Nhẹ nhàng hôn Diêu Cẩn một cái như con chuồn chuồn lướt nước. Diêu Cẩn hài lòng cười khúc khích, ánh mắt liếc sang phía trước bên phải, nhìn một người đang đứng ở đó với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu trai mặc áo xám đang bước tới thì dừng lại, mặt biến sắc, cắn môi nhìn hai người thêm hai lần rồi vội vàng quay đầu đi. Diêu Cẩn không còn để tâm nhiều đến những chuyện này như trước. Trước đây, nếu có ai có ý đồ với mình nhưng không vượt quá giới hạn, cô cũng không để ý lắm. Nhưng giờ thì khác, cô có tận tư minh rồi. Ai có ý đồ không thuần khiết với cô đều sẽ bị cô loại bỏ khỏi mối quan hệ xã hội và khiến họ hiểu rằng cô đã có chủ. Từ sau không được làm vậy nữa. Tận tư minh kéo Diêu Cẩn đi về phía trước. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, đứng dưới bóng cây bên đường. Chắc chắn vừa rồi không nhiều người thấy cảnh này đâu nhỉ. Tận tư minh nghĩ vậy, mặt ngày càng đỏ, thầm nghĩ sau này nhất định không cho Diêu Cẩn quá mức táo bạo ở nơi công cộng như vậy nữa. Cậu thích còn có lần sau sao? Diêu Cẩn nhướng mày, nhếch môi trêu ghẹo. Tận tư minh lảo đảo một chút, cúi đầu và bước nhanh hơn. Đi từ trường học đến căn hộ của Diêu Cẩn, nếu đi xe buýt sẽ mất 2 trạm. Đi taxi chỉ mất khoảng 5 phút, còn đi bộ thì mất chừng 10 mấy phút. Diêu Cẩn nói tối nay muốn ăn món tận tư minh nấu. Hai người quyết định vừa đi bộ về nhà vừa ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu. Em định mua một chiếc xe, như vậy sau này sẽ tiện lợi hơn. Diêu Cẩn ôm cánh tay tận tư minh khi cả hai đi qua khu thực phẩm đông lạnh trong siêu thị. Tận tư minh không quá để tâm. Nếu em thích thì mua thôi, nhưng anh thấy bây giờ cũng khá tiện rồi. Cô rất thích cùng Diêu Cẩn vừa đi bộ vừa tản bộ như thế này. Đương nhiên mua xe không chỉ vì tiện lợi đâu. Diêu Cẩn ôm chặt lấy tận tư minh, nháy mắt tinh nghịch, còn có thể đưa cậu đi lượn vòng, rồi làm chút chuyện khác. Chuyện gì khác? Tận tư minh tò mò hỏi lại. Diêu Cẩn nghiêng người, đặt cằm mình lên vai cô và thì thầm vào tai. Có thể hôn nhau trong xe và trên nắp capo. Tận tư minh đỏ mặt đến mức không còn gì để nói, vội vàng đẩy xe đẩy về phía trước, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, tớ đi xem các nguyên liệu ở phía trước. Nói xong cô vội vàng bước đi, bỏ lại tiếng cười khẽ của Diêu Cẩn phía sau. Từ khi nhận được cuốn sổ tay biến A từ Tô Tiểu Hàng, cô đã học được một chiêu. Khi bị trêu đùa mà không thể phản kháng, tốt nhất là nhanh chóng chuyển sang chủ đề mình giỏi hơn và chờ đợi thời cơ phản công lại. Vậy cô giỏi gì nhỉ? Tận tư minh nghĩ một chút, rồi chuyển đề tài về thực đơn tối nay. Cậu muốn ăn gì? Bít tết bò này khá ngon. Hay tối nay làm món đó đi? Chỉ cần là cậu nấu, cậu làm gì cũng sẽ là món ngon nhất. Không cần cầu kỳ, đơn giản một chút thôi. Ăn xong sớm một chút và sớm ăn tớ. Tận tư minh nhanh chóng chuyển đề tài lần nữa. Cuộc thi của các cậu tiến triển thế nào rồi? Giai đoạn đầu đã thu hình xong. Tối nay nếu thông qua việc duyệt của trang web thì chắc sẽ lên sóng sớm thôi. Thật à, vậy tớ về sẽ xem ngay. Cậu muốn xem thì về nhà tớ sẽ nhảy cho cậu xem ngay. Không quan trọng là kiểu gì, bất kỳ tư thế nào. Vậy nên, cho đến khi đi đến quầy thanh toán, tận tư minh vẫn mang theo sắc đỏ không bình thường trên mặt. Về đến nhà, vừa mới vào cửa, tận tư minh lấy việc nấu ăn làm cớ, nhanh chóng cầm theo rau củ và đi thẳng vào phòng bếp. Còn đóng cửa lại phía sau. Đáng yêu quá, Diêu Cẩn nhìn bóng lưng của tận tư minh, vui vẻ nở nụ cười. Mặc dù họ mới chuyển đến đây không lâu, nhưng đây đã trở thành nơi an toàn và mang lại cho Diêu Cẩn cảm giác gia đình như trước đây. Trước đây cô sống ở đây suốt 10 mấy năm, và nơi này vẫn làm cô thấy thoải mái và an tâm. Có tận tư minh và Momo bên cạnh, Diêu Cẩn chưa từng cảm thấy hài lòng và ấm áp như hiện tại. Đây chính là nhà cô từ giờ về sau. Đứng ngây người ở cửa trong chốc lát, Diêu Cẩn cúi xuống ôm lấy Momo đang cọ cọ người bên chân mình. Đi về phía ghế sofa trong phòng khách. Có chuyện gì vậy, Momo? Hôm nay có nhớ mẹ không? Meo, meo, Momo vừa lăn lộn vừa làm mặt dễ thương để lấy lòng. Dạo gần đây được Tận Tư Minh chăm sóc nhiều nên có vẻ như đang lo lắng mất đi sự yêu thương của Diêu Cẩn. Diêu Cẩn thong thả chơi đùa với Momo ở phòng khách. Trong khi đó, Tận Tư Minh thì đang bận rộn trong bếp, vừa nấu ăn vừa lén lút hỏi Tô Tiểu Hàng. Tô Tiểu Hàng, cậu thật là quá yếu đuối. Ghét quá, Tận Tư Minh, đừng nói linh tinh, nói cho tớ biết cách làm thế nào đây. Tô Tiểu Hàng, ai ra, còn cách nào nữa chứ? Thực ra cậu ở phía dưới cũng khá ổn đấy mà. Đợi lúc cần mới xử lý là tốt nhất. Tận Tư Minh, đừng đổi chủ đề, nói nghiêm túc đây. Tô Tiểu Hàng, được rồi. Thực ra cách rất đơn giản. Chỉ cần cậu mạnh dạn và có chút liều lĩnh hơn nữa. Sau đó cứ lặp đi lặp lại những câu nói kinh điển của cậu. Và trong các tình huống phù hợp thì thể hiện một chút. Chắc chắn sẽ khiến Diêu Cẩn đỏ mặt tim đập. Tô Tiểu Hàng, ví dụ như nếu cô ấy lén nhìn cậu 2 giây, cậu sẽ nhìn lại cô ấy trong 2 phút. Cô ấy hôn cậu một cái, cậu sẽ hôn cô ấy 2 lần. Cô ấy chạm vào cậu một cái, cậu sẽ chạm lại, lấy chiêu của người ta đánh lại người ta, chắc chắn sẽ làm cô ấy mềm nhũn ra. Diêu Cẩn sờ cô ấy, thì cô ấy cũng sờ lại, nhưng mà khi Diêu Cẩn chạm vào cô ấy thì chân lại mềm nhũn mất rồi. Nhưng cũng không phải chưa từng thử qua, Tận Tư Minh càng nghĩ càng thấy xấu hổ, gương mặt đỏ như gấc chín. Tay vẫn đang nắm một quả trứng gà mới đập vỡ. Lòng cũng không còn tập trung. Để một ít lòng trắng tràn ra ngoài bát mà không nhận ra. Cậu đang nghĩ gì vậy? Diêu Cẩn trêu đùa Momo xong. Nhận thấy trong bếp yên tĩnh lạ thường liền đi vào xem thử. Vừa mới bước vào, cô đã thấy Tận Tư Minh ngây người đứng đó. Miệng cười ngây ngốc, đến lòng trắng trứng rơi xuống bàn cũng không hề hay biết. Không, không có gì. Thấy Diêu Cẩn xuất hiện, Tận Tư Minh ngay lập tức giấu đi mọi thứ trong lòng. Tay chân luống cuống làm sạch những vết lòng trắng rơi rãi trên bàn. Tớ nghĩ một chút, tối nay sẽ làm một món cà chua trứng và bắp cải xé tay. Đơn giản và nhẹ nhàng chút, Tận Tư Minh cố tỏ vẻ bình tĩnh, vừa đánh trứng vừa nói. Được lắm. Càng nhanh càng đơn giản càng tốt. Diêu Cẩn từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô lắc lư nhẹ nhàng. Tận Tư Minh giật mình, tay run một cái, suýt nữa làm rơi bát trứng đánh trên bàn. Ngoan, ra phòng khách chờ chút đi, ngay lập tức sẽ làm xong. Biến A Quy Tắc 234, nếu không thể ứng phó thì hãy giả vờ bình tĩnh, khiến đối phương ngoan ngoãn. Không ngoan, tớ đang ở trong giai đoạn đặc biệt. Rời khỏi cậu một giây cũng là cực hình. Diêu Cẩn ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Vòng tay quanh eo càng siết chặt. Tận Tư Minh cảm giác được vòng tay của Diêu Cẩn rất chắc. Thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ bụng ẩn hiện qua lớp áo mỏng. Diêu Cẩn liếm đôi môi khô rồi không nhịn được. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo từ phía dưới và chạm nhẹ một cái. Tác giả có lời muốn nói. Đoạn chính đang sắp kết thúc rồi. Cách chương.